vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người hẹn hò, một bóng đèn đèn lớn hàng kilowatt đột nhiên xuất hiện. Mặc dù bóng đèn này rất đẹp trai, ưa nhìn nhưng các fan cũng không hề quan tâm. Người này là ai vậy? Đi ra đi, advertisement, dám phá CP của tôi. Kéo anh ta ra đánh cho một trận đi. Tôi nhớ ra anh ta là ai rồi. Lần trước paparazzi đã chụp được một bức ảnh. Hình như anh ta là vệ sĩ của Khương Võ Thần. Advertisement, anh vệ sĩ cũng khá đẹp trai. Hình như anh ta rất thân với Bạc Thần. Mễ Kỳ cũng rất ngạc nhiên trước vị khách không mời này. Vị này là Khương Nhuệ Trạch, tôi là Bạc Hạc Hiên cười, đặt tay lên vai Khương Husky nói. Bạn của tôi. Lời của Khương Nhuệ Trạch như nghẹn lại trong cổ họng. Lông khắp người sắp dựng đứng cả lên. Trước giờ anh ta chưa từng có hành động thân thiết với người anh em giả tạo Bạc Hạc Hiên như vậy. Hướng của phát sóng trực tiếp thay đổi nhanh như gió. Mọi người ơi, đây là quân mình mà. Đại đao 40 mét của tôi suýt nữa không kịp thu lại. Đây là bạn của Bạc Thần à, ôi trời. Quả nhiên, bạn của trai đẹp cũng rất đẹp trai. Bạn của Bạc Thần là vệ sĩ của Khương Võ Thần. Mối quan hệ này, anh trai này là người ngoài ngành đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy bạn ngoài giới giải trí của Bạc Thần đó. Tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của anh trai này nhìn Bạc Thần như nhìn kẻ thù nhỉ? Vì sự xuất hiện của kẻ phá đám này, trước tiên Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên chỉ có thể tắt micro và kéo người đó sang một bên. Mễ Kỳ cầm máy quay quay từ xa nên anh ta không biết ba người họ đang nói gì. Quần bơi đâu? Khương Mạn nhìn anh ta chằm chằm. Khương Nhuệ Trạch tỏ vẻ ấm ức, hất cằm lên đầy vẻ ngỗ ngược, nhìn chằm chằm vào Khương Mạn như thể giáo huấn. Con gái con đứa, ai dạy em tặng quần bơi cho đàn ông? Em có biết xã hội bây giờ phức tạp như thế nào không? Một số người đàn ông trông đẹp trai, nhưng bên trong thì cực kỳ xấu xa. Em còn dám hỏi anh quần bơi đâu? Anh đã tịch thu quần rồi. Tặng cái gì mà tặng? Cậu ta không xứng, cách chương.